Đạo, chương 1627, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lưng còng lão giả trận tiền ở giữa chính là hạt thú đầu, có đối với cả thú ảnh lớn nhất nắm trong tay quyền, Vũ Văn Tháp, Hồng Tụ hai người phân loại hai bên, là hai con cự kìm chỗ ở chủ trưởng hai con mạnh nhất lực công kích lượng. Cái đuôi lớn treo móc ở sau, kế tiếp tiệm mảnh, đuôi mũi duệ như là một cây trường thương tiêm tản ra nhàn nhạt toàn bộ ánh sáng, nắm trong tay quyền ứng với ở lưng còng lão giả trong tay. Này hạt thú chính là tập hợp trong trận mười mấy tên tu sĩ lực lượng mà thành, mặc dù không cách nào đem lực lượng của bọn họ đầy đủ chồng, nhưng cũng có thể giao cho này hạt thú hư ảnh cực kỳ khủng bố lực lượng, một cổ tương tự man thú, nhưng tới có điều bất đồng hung hãn hơi thở phóng lên cao. Lưng còng lão giả trong lòng buông lòng, cho đến đại trận bố trí xong thành, trong lòng hắn mới thật thở phào nhẹ nhõm. Trên đời liên thủ phòng ngự đại trận mặc dù không ít nhưng hắn này tụ nguyên để thiên trận nhưng có khác huyền diệu chủ trận ba người nhưng điều đại trận lực tiến hành tấn công giết phòng ngự, đồng đẳng với mượn liễu bày trận tu sĩ lực lượng tùy tâm sử dụng thao túng nơi tay, ngừng tụ thú thân hư ảnh, hơn có thể sinh ra thật lớn lực lượng tăng phúc. Bất quá trận này có hiệu quả tự nhiên cũng có tệ đoan, nếu bày trận không được sẽ đối với bày trận tu sĩ sinh ra nhất định cắn trả, hơn nữa ở trong một thời gian ngắn không được lần nữa bày trận. Nhưng vì tránh khỏi mọi người trong lòng áp lực chuyện này lúc trước hắn cũng là chưa từng nói rõ. Cũng may hôm nay hết thảy thuận lợi, nếu tụ nguyên ngưng thú để thiên trận đã hoàn thành, như vậy bọn họ cũng là có cùng viễn cổ thập mục xà đánh một trận tư cách. Chuyện này nói đến thật chậm, nhưng bất quá ngắn ngủn chốc lát thời gian đã hoàn thành, ở hạt thú ngưng tụ, đầy trời hoàng sa chỗ sâu truyền ra một tiếng tức giận gầm thét. Viễn cổ thập mục xà mặc dù có cực kỳ khủng bố lực lượng, nhưng chính là bởi vì kia trời xanh phẩm cấp quá cao chưa từng tiến hóa làm thú dữ trước liền không cách nào mở ra linh trí. Ở giết chóc cắn nuốt huyết thực chung, man thú bản năng trong đích hung tính đem nó vốn là không nhiều lắm linh trí áp chế đi xuống. Nó ở truy đuổi của mình con mồi, không có phát hiện thần quốc công chính ở phát sinh thay đổi. Làm viễn cổ thập mục xà đuổi theo hai gã tu sĩ cũng đem nuốt vào trong miệng sau cánh phát hiện mình vốn là con mồi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy sẽ phải đến tiến hóa dọc theo, nếu như mất đi đại lượng huyết thực bổ sung, lần này cơ hội sẽ bị bỏ qua còn muốn tìm được cơ hội như vậy, không biết muốn tới khi nào. Mà ở lúc này đột nhiên xuất hiện hạt thú hơi thở càng làm cho viễn cổ thập mục xà lửa giận ngút trời, thập chỉ xà con mắt đồng thời hóa thành xích hồng sắc ngửa đầu hét giận dữ. Ở nó xem ra của mình con mồi vô cơ biến mất tất nhiên cùng này đột nhiên xuất hiện hạt thú có liên quan. Mặc dù cổ hơi thở này cùng nó thường ngày cảm ứng có chút bất đồng, nhưng hừng hực thiêu đốt lửa giận đã để cho viễn cổ thập mục xà đơn giản linh trí không cách nào tiến hành suy tư. Tiến vào lãnh địa của nó, thần quốc cướp đoạt hắn con mồi, lại còn dám thả ra hơi thở khiêu khích. Trời xanh tính bạo ngược viễn cổ thập mục xà hoàn toàn cuồng bạo. Giống giận chưa rơi xuống, nó cả thân ảnh đã bắn nhanh ra chạy thẳng tới hạt thú hơi thở ngọn nguồn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó nhất định phải sinh xé này chỉ dám can đảm khiêu khích nó uy nghiêm man thú, đem huyết nhục của nó toàn bộ nuốt chừng. Lưng còng lão đầu trong lòng vi run sợ trầm giọng mở miệng. Cẩn thận, nó tới. Vũ Văn Thác, Hồng Tụ chờ tu sĩ thần thái ngưng trọng thành bại nhìn lần này nhất cử, bọn họ tiếng lòng đã căng thẳng. Hiu, một đạo hắc ảnh từ đầy trời hoàng sa trung cấp tốc tiến tới gần, chưa đến, từ bóng đen kia trung tàn mát ra thao thiên sát khí cùng bạo ngược khí cơ đã tịch quyền tới. Viễn cổ thập mục xà thập con mắt trâu gắt gao nhìn thẳng hạt thú, mặc dù loại này hơi mờ man thú nó là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng giờ phút này nó lửa giận trong lòng cũng là lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Bởi vì nó thấy được của mình con mồi, hôm nay đang ở hạt thú trong bụng. Những thứ này huyết thực cũng là nó, đáng chết. Kêu to trong tiếng, viễn cổ thập mục xà phía sau khổng lồ đuôi rắn giống như là một đạo màu đen tiên ảnh loại rút ra rơi, giận không kềm được dưới, này một đôi oai quả nhiên là kinh khủng vô cùng, cho dù là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ bị nện chung, sợ là cũng sẽ bị trực tiếp đập thành một bãi thịt vụn. Ngăn chặn, lưng còng lão giả mở miệng, bởi vì trận pháp chi cố chủ trận ba người mặc dù làm không được tâm ý tương thông trình độ nhưng cũng có thể có cực cao ăn ý, giờ phút này nghe nói lời ấy, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ hai người đồng thời thao túng trận pháp lực hạt thú hư ảnh giơ lên một đôi cự kìm che ở trước người. Oanh, cái đuôi lớn cùng hạt kìm rất đúng đụng tựa như hai tòa núi cao ngang nhiên chạm vào nhau kinh khủng lực lượng ba động ầm ầm bộc phát mặt đất hoàng sa bị sinh sôi đè một phương sâu không thấy đáy hố to, hãm hại dọc theo nơi có thể rõ ràng thấy hạt cát ở lấy tốc độ cực nhanh không ngừng hòa tan tạo thành một tầng tương tự thủy tinh hình dáng bóng loáng tầng ngoài. khắp không gian bị lực lượng ba đánh sâu vào rửa sạch, không tiếp tục nửa điểm bão cắt tàn sát bừa bãi, mặt trời chói chan ánh sáng bắn thẳng đến rơi xuống, chiếu rọi ở hố cắt ven bóng loáng tầng ngoài thượng, chiết xạ ra mê ly quang hoa. Màu đen lân giáp bay tán loạn, huyết nhục tùy ý rơi, một tiếng thống khổ gầm thét từ viễn cổ thập mục xà trong miệng phát ra, nó chắc chắn vô cùng cái đuôi lớn, đang cùng một đôi hạt kìm đụng nhau chung cánh chưa từng chiếm được thượng phong, ngược lại bị không nhẹ bị thương. Siêu, một chút thu hồi, năm đối nhãn trong mắt huyết sắc hơi lui, ánh mắt nhìn hướng hạt thú đã có mấy phần kiêng kỵ. Nó mơ hồ phát hiện, này hạt thú cùng nó tưởng tượng có chút bất đồng, càng giống là những thứ kia loài bò sát làm ra tới đối kháng thủ đoạn của nó. Chẳng qua là nó mặc dù tức giận cũng không dám nữa tùy ý xuất thủ. Hạt thú hư ảnh vốn là trận pháp lực ngưng tụ, viễn cổ thập mục xà cái đuôi lớn lực toàn bộ tác dụng ở đại trận trên, trong ầm ầm nổ vang, cả hạt thú thân ảnh bị sinh sôi đập bay, ầm ầm rơi đập trong biển cát, lực lượng truyền tiến vào hạt cát lần nữa nhấc lên một cổ kinh khủng cát chiều. Lấy hạt thú rơi xuống đất làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền đi, cát chiều cao trăm dặm, mênh mông cuồn cuộn thanh thế kinh người. Cả hạt thú thân thể kịch liệt rung động, trận bàn thượng lưng còng lão đầu chờ bảy trận tu sĩ sắc mặt có chút trắng bệch, trận pháp vận chuyển xuất hiện một tia trệ đãi, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục, hạt thú thân thể lần nữa khôi phục vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ liễu, viễn cổ thập mục xà kinh thiên nhất kích đủ để mạt sát trong bọn họ bất kỳ một người, nhưng mười mấy sáng thế cảnh tu sĩ lấy ba tên sáng thế phong vương cầm đầu, hợp lực tạo thành này tụ nguyên ngưng thú để thiên trận, nhưng đem một kích kia đầy đủ đờ, mặc dù mọi người lực lượng đều không nhỏ hao tổn, nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút là ở, viễn cổ thập mục xà bị thương so với bọn hắn nặng hơn. Tiêu thần trong mắt mở ra, đáy mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng, này hạt thú lực lượng mạnh ngoài ý liệu của hắn. Nếu là dựa theo như vậy thế cục đến xem, có lẽ lưng còng lão giả đám người thật có bằng vào trận này chém dụng viễn cổ thập mục xà, có thể cũng là có chém phá thần quốc thoát thân rời đi cơ hội. Biết được liễu viễn cổ thập mục xà tồn tại, hắn sở dĩ ở trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau rất nhanh bình tĩnh đi xuống, chính là bởi vì trong tay có đa thiên la bàn. Cái này bảo vật là hắn trong tay diệt sinh lợi khí, một khi xuất thủ chưa từng đột phá sáng thế trải qua người tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bất quá nếu là có thể thuận lợi thoát thân, có thể đem đa thiên la bàn lưu lại tự nhiên tốt hơn. Có cái này bảo vật nơi tay tựu tương đương với có một chương nhưng tùy thời nghịch chuyển cục diện lá bài chủ chốt, một khi xuất thủ, sáng thế cảnh nội cường địch hẳn phải chết. Hắn khẽ cúi đầu, không để cho người thấy mình thần sắc trên mặt biến hóa, trong mắt vẻ kinh dị liên thiểm, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Chư vị đạo hữu, viễn cổ thập mục xà không cách nào oanh phá ta và ngươi trận pháp thủ hộ, hôm nay bọn ta liên thủ, liền đem nó chém rụng hơn thế, nữa thoát thân rời đi. Lưng còng lão giả mừng rỡ, nói kịp sau lại cũng là hàn khí đằng đằng. Viễn cổ thập mục xà chính là đỉnh man thú chi một, trước mặt này một con lại càng khoảng cách thú dư cảnh giới một bước chi sai, chiến lực mạnh gần như có thể sánh ngang sáng thế chí cường giả. Đem chém giết con thú này một thân đều là chí bảo. Mà chớ để đã bọn họ hôm nay như cũ ở săn thú tinh hệ chung, chỉ dựa vào chém giết viễn cổ thập mục xà một chuyện, liền đủ để cho tu sĩ có thể sắp hàng tiền tam thu hoạch thăng long chỉ danh sách. Ai có thể nhận được viễn cổ thập mục xà thi thể, người nào là có thể nhận được phen này tạo hóa. Lưng còng lão đầu, Vũ Văn Thác cùng Hồng Tụ bọn người có thể khám phá điểm này, nhưng không người nào mở miệng nói rõ, chẳng qua là trong con ngươi lộ ra cực nóng, cũng đang trong nháy mắt như lửa cháy loại hừng hực bốc cháy lên. Hạt thú hơi thở lần nữa tăng vọt từ hố cắt trung bắn nhanh dựng lên, quơ hai con cự kìm lao ra. Viễn cổ thập mục xà há mồm kêu to, nó mặc dù kiêng kỵ cùng hạt thú lực lượng, nhưng một thân hung tính lại làm cho nó ở đối mặt hạt thú khiêu khích lúc sẽ không lui về phía sau, kéo dài ngàn dặm thân thể trực tiếp quấn quanh mà lên, đem hạt thú cuốn lấy. Thình thịch, viễn cổ thập mục xà thân thể chuyển động kinh khủng đè ép lực toàn bộ tác dụng ở hạt thú trên người, đem nó chân thật uyển nhược thực chất thân thể áp. Thình thịch, muộn hưởng, xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng thân thể biến hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưng còng lão đầu chờ tu sĩ sắc mặt trắng bệch, trận bàn trên từng đạo tinh mịn trận pháp tuyến điều linh quang đại tác phẩm, lấy ra mọi người trong cơ thể pháp lực dung nhập vào truyền thành trận pháp lực ngăn cản viễn cổ thập mục xà thắt cổ cách chương.